Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 40, Khất Nợ. Hey. Vậy hai đứa đi nghỉ sớm đi, để rồi mai còn đi nữa. Giọng của bà ta buồn buồn. Nhưng mà đừng có lao lực quá, có gì cứ từ từ nghe không. Bà nói như vậy thôi, chứ mà biết những số tiền lớn như vậy mà thằng con trai của bà đưa về, chắc là vay ở đâu đó mà bà ta không biết. Và chắc chắn phải làm để mà trả nợ cho người ta thôi. Từ đó chẳng ai nói thêm lời nào cả, cho tới khi người cuối cùng buông đũa. Đêm trăng lại tròn, cậu ta nằm tòn tay lên chiếc võng cũ kỹ treo sau hè, nhìn ra mảnh vườn tối om. Cậu thấy nó tối, cứ như là tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, bao nhiêu lời lẽ lý do để năn nỉ bọn cho vay nặng lãi, nhưng mà cậu ta thấy cũng là không ổn. Còn kiếm tiền để trả cái khoản lãi đợt này thôi, cậu cũng không biết kiếm ở đâu ra nữa. Mà mấy cái tên khốn đó, số tiền cậu đem trả lần trước, chúng coi như là trả vốn và lãi của cái phần đó, còn phần còn lại và lãi phải trả riêng. Đúng là cái bọn cắt cổ mà. Cậu nghĩ đến anh, anh có rất nhiều tiền, hay là cậu về đang nghĩ anh ta lần nữa. Nhưng âm vàng của cái đêm hôm đó vẫn là còn động rõ trong đầu của cậu. Cậu đã hứa là không xin anh ta giúp nữa, mà cậu có muối mặt về xin, chắc gì anh ta đã giúp chứ. Một bữa ăn tiếp khách của anh, cậu đi chợ cũng ngót nghen cả chục triệu, mà cho cậu 50 triệu anh ta cũng đòi cậu đổi lại bằng thể xác của cậu. Mà từ hôm đó cho tới nay, anh đối xử với cậu ngày lại càng lạnh nhạt hơn. Cậu thấy mình đang bị anh ta khinh bỉ nhiều hơn, và cậu thì chẳng còn gì để mà bán. Cậu thức trắng đêm, sớm hôm sau với một cô đôi mắt đỏ kè vì mất ngủ, cậu dắt cây giỏ trở lại thành phố, trở lại cái địa ngục đang chờ đón cậu. Thằng Sơn cũng dắt cái giỏ lẻo đẻo đi theo sau. Xuống tới bến xe, cậu kêu nó tự về chỗ trọ của mình đi, nhưng nó không chịu nghe, nhất quyết là phải đi theo sau của cậu. Nè, tao không có sao đâu mà, mày cứ về trước đi, cậu đổ vào khi thấy nó tỏ ra lì lợm đến như vậy. Nếu nhìn hai chắc chắn là không sao, cứ để em đi theo đi. Em thấy không có gì cần giúp á thì tự em sẽ về thôi. Thấy nó cứ đứng lì, cậu liền bỏ đi. Nó cũng lót tót đi theo không chịu về. Cậu đi thẳng tới chỗ của người anh chỉ giúp việc đã giới thiệu cậu tới chỗ cho vay. Dù gì cậu cũng không dám tới thẳng chỗ cho vay, vậy cậu cũng hơi lo lo. Thấy mặt của cậu, hắn ta đã mắng xà xà. Cái tên khốn này, khi dai á thì ngon ngọt năn nỉ, vậy mà mới có tháng đầu tiên á đã trốn mất tiền lời cũng không chịu đóng nữa. Nghe hắn ta la lối, cậu sửa chính cả người. Không phải cậu trốn, nhưng chuyện của cha cậu chưa xong làm cho cậu cũng quên mất ngày tháng. Tôi có trốn gì đâu mà làm dữ vậy hả? Mới nói được như đó là hắn ta đã tiếp tục chửi, cứ như là tát nước vào mặt của cậu. Không trốn hả? Mày xem tôi đã đập phá nhà của tao nè, không còn cái gì nữa rồi. Nói rồi hắn ta chỉ vào trong nhà cho cậu ta xem mấy cái ghế chỏng chơi, cái bàn gãy đổ, cánh cửa bung lệ. Trời là trời, giúp người ta thành ra hại mình như vậy nè trời. Tôi có biết sợ búa gì đâu chứ. Trời ơi, xin lỗi mà. Cậu thấy ông ta làm ghê quá nên buộc miệng xin lỗi. Thằng Sơn giật tay áo của cậu thì thầm. Nè trời ơi, ông ta làm cái gì mà cứ như mấy bà ăn dạ vậy hả? Ông ta sững tới kéo tay của cậu. Đi, đi với tôi tới chỗ của tụi nó ngay, không thì tôi côn đồ nó lại tới đây để mà kiếm chuyện đó. Tôi không có tới mấy cái bạn để làm từ thiện đâu ha. Khoan đã, cậu giằng tay ra khỏi cánh tay của ông ta, đang bấu chặt lấy tay của cậu. Thiệt ra thì tôi chưa kiếm ra tiền để trả. Trả tiền lời trước, tiền lời cũng không có luôn. Cái gì chứ? Hắn ta trợn mắt nhìn cậu. Không bán tiền. Nè, đừng có nói là cậu đi tay không tới gặp cái tụi côn đồ đó nghe chưa. Cậu ta gật đầu xác nhận. Hắn ta ôm đầu tiếp tục mà lên. Trời ơi là trời, vậy cậu tới kiếm tôi làm gì chứ? Sao không đi thẳng tới cái chỗ tụi nó luôn cho rồi? Tôi là tính hỏi xem anh có thể giúp tôi là khất lại thêm một chút ít thời gian để cho tôi lo không hả? khất xong. Hắn ta cười ha ha một cách đáng ghét. Được, chờ tôi chút đi. Hắn ta lấy máy điện thoại gọi đi, nói gì đó mà cậu nghe cũng hơi khó hiểu, nhưng đại loại là báo đi cái chuyện muốn khất nợ. Ngồi đó chờ người ta tới trả lời thì xem có khất hay là không. Rồi hắn ta mắc ghê ngồi gác chân nhìn hai anh em của cậu, cứ như là gác tù không cho trốn. Cậu dò hỏi, họ có chịu không anh? Chờ đi, không biết nữa, phải hỏi là anh Tư cái đã. Anh Tư nào chứ? Là chủ nợ của cậu chứ ai. Hỏi nhiều quá. Hai anh em của cậu ngồi xuống cái mép thềm nhà chờ. Cậu thấy thời gian trôi cũng thật là lâu, thật chậm chạp. Lòng của cậu nóng cứ như là lửa đốt. Nhưng thực ra chỉ chưa đầy 15 phút đã có ba người đàn ông bặm trợn nhảy xuống khỏi chiếc xe du lịch 16 chỗ đã khá cũ. Họ tiến tới chỗ của gã đàn ông. Hắn ta hất hàm chỉ cậu. Cậu biết người trả lời đã tới. Cậu đứng lên hơi khớp. Dù sao cũng là lần đầu tiên cậu gặp giang hồ thứ thiệt mà. Ba cái gã đàn ông này đoán chỉ là còn trẻ, nhìn lại to khỏe, đầu hất trọc lóc, bắp tay cuồn cuộn, xăm đủ thứ trên mình và trên đó. Chưa biết mở lại làm sao, một trong ba tên đã chỉ mạnh vào người của cậu, làm cho cậu phải lùi một bước để giữ mình đứng vững. Phải, cậu lo sợ trả lời. Được đó. Nghe hai chị đó, cậu cứ như là mở cỡ trong bụng. Thì khá anh. Thiệt, nhưng mà cái tuổi này không có quyền gì đâu. Chỉ tới mang mày về nói chuyện với ông chủ thôi. Muốn khất nợ thì phải thương lượng điều kiện với ông chủ. Luật từ xưa tới giờ là vậy. Ông chủ cũng là người biết thông cảm mà. Vậy hả anh? Nhưng mà không cần đi có được không anh? Mày sao vậy hả? Khất nợ mà không tới gặp người cho vay thì không có thằng ấy chút nào đâu hả? Hắn ta gằn giọng. Cậu thoát bụng thoát dạ, coi bộ không đi là không được. Nhưng có luật cho người khất nợ thì chắc cũng là không đến nỗi nào. Nghĩ tới đó, cậu cũng hơi yên tâm một chút. Giờ bước đi, cậu chợt nhớ tới thằng Sơn, em của cậu. Cậu lại quay qua anh dặn nó. Về trước đi, xong chuyện anh sẽ về chỗ của em. Nó lắc đầu, cậu gắt. Gì nữa đây hả? Chưa đủ rối hay sao? Không ai ở nhà nữa đâu mà. Đi cả rồi. Mấy tên đầu nhố ra lệnh. Cậu cảm thấy là không ổn khi nghe giọng điệu của bọn chúng. Cậu đẩy mạnh thằng Sơn lại phía sau như đã muộn rồi. Bọn chúng túm Sơn đẩy lên trên xe trước. Không còn cách nào, cậu cũng phải đành bước lên. Xe chạy, cậu biết hướng xe chạy nó sẽ chạy tới nơi mà lần trước cậu tới đã vay tiền. Xe đổ lại nơi nó cần tới. Đúng là căn nhà lần trước mà cậu tới để vay tiền. Nhưng hôm nay ba tên đến áp giải cậu không dừng lại căn phòng ngoài như lần trước cậu tới để nhận tiền vay, mà chúng đi sâu hơn vào phía sau ở căn nhà. Qua một hành lang hẹp dài ngó chừng 50 thước, bước vào một cánh cổng rào bằng sắt kính, không thể nhìn thấy bên trong nếu như là không mở cửa. Trước mắt cậu là một cái khu vườn nhỏ nhắn xinh xắn, không cầu kỳ nhưng rất trang nhã, như những cái bụi cây kiểng lấp xấp vừa cao qua khỏi đầu. Có vẻ như là dù là cây cao cũng bị cắt tỉa sao cho không được phép cao quá tầm đầu nhiều. Giống như phong cách một nơi nào đó mà cậu thấy là khá quen quen mà chưa kịp nhớ ra. Khu vườn khá tĩnh lặng, nhưng với cậu cái sự tĩnh lặng của khu vườn cứ như là báo trước một cái cơn bão dữ. Ba tên đầu gấu dẫn anh em của cậu bước vào một gian nhà, nhưng nó không phải là một gian nhà thực sự. Nó là một cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, giống như các khu để xe của các cao ốc. Vừa bước xuất khỏi khuất sàn nhà ở phía trên, cậu đã nhìn thấy một gian phòng rộng. Cậu án chừng nó rộng bằng hết cả khu vườn và khu nhà ở bên trên. Giữa gian phòng rộng lớn này là một cái võ đài, loại võ đài giống như là dành cho ôn quyền anh. Xung quanh dọc theo các bức tường là những dãy ghế bọc nệm sang trọng. Đây chính là cái nơi ông chủ giao lưu võ thuật với bạn bè. Mấy tên đầu gấu thấy anh em của cậu cứ nhìn chăm chú như vậy mà giải thích. Phát ra vài tiếng ậm ừ, rồi cậu chẳng biết nói gì thêm nữa. Xuống hết các bậc thang, mấy tên đầu gấu dẫn anh em của cậu quẹo vào một cái con hẻm nhỏ nữa. Đúng hơn là một dãy hành lang nữa với rất nhiều phòng nhỏ nối liền nhau. Thực ra thì cậu chẳng biết phòng ở bên trong nhỏ hay lớn, nhưng thấy các cánh cửa nối liền nhau, cậu đoán là nó nhỏ. Đẩy cửa một trong những căn phòng nhỏ đã bước vào, đập vào mắt của cậu đầu tiên là căn phòng trống rỗng, chẳng có gì ngoài một chiếc ghế bành lớn mà chễm chệ trên đó là một người đàn ông mập ú. Hắn ta mập đến nỗi mắt híp cả lại, hai bàn tay búp lên như những chiếc nhẫn khổng lồ đủ hồn xanh đỏ. Trên cổ của hắn ta mang một cái sợi dây chuyền to như là cọng dây xích. Đưa điếu xì gà lên trên cặp môi thâm xì, hắn ta từ tốn rít một hơi thật sâu rồi nhả khói mù mịt. Đưa mắt nhìn anh em của cậu, hắn ta hỏi trống lóc: "Khất nợ này phải không hả? Cả hai luôn hay sao?" "Ờ không, mình tôi thôi ạ." "Vậy thì cái thằng kia tới làm gì chứ hả?" "Ờ, nó đi cùng tôi mà." Thằng Sơn có vẻ sợ, đứng sát vào cậu. Cậu cũng lo lắng, nhưng thấy nó có vẻ sợ hơn, nên thành ra cậu không dám tỏ ra yếu đuối. "Khất làm sao?" Hắn ta hỏi với cái giọng khá bực mình. "Tôi là muốn xin ông cho tôi thêm một chút thời gian nữa. Tôi sẽ kiếm đủ tiền để mà trả ông mà." "Chút thời gian là bao lâu chứ?" Hắn ta đứt thêm một hơi thuốc nữa. "Tôi không thích nói chung chung cái nào ra cái đó." "Ờ, chắc là cuối tháng thôi." "Không có chắc là, chắc chắn ngày nào trả." Tôi sẽ cố gắng sớm nhất mà." "Nếu như đã nói cuối tháng thì ngày 30 tôi sẽ lấy cả vốn lẫn lãi." "Khoan đã, tôi chưa trả tiền vốn được đâu, tôi chỉ trả lãi thôi. Dù gì thì tôi cũng đã trả bớt một phần rồi mà." Cầu mặt nhìn xuyên qua cậu, qua một cái làn khói thuốc xì gà, hắn ta buông một cái giọng lạnh băng: "Cái nào thì ra cái đó. Cậu đã thất hứa không trả lãi đúng hẹn như ngay lần đầu tiên, bây giờ chúng tôi là không mượn nữa. Chúng tôi muốn thu hồi lại vốn. Cậu chỉ có thể trả lời dứt khoát: trả hay là chúng tôi xiết nhà." Nghe bảo đến chuyện xiết nhà, cậu đâm ra sợ. "Nè, xin ông à, thông cảm cho tôi được không hả? Tôi không phải là quý trễ hạn đâu, chúng tôi gặp khó khăn thiệt mà." "Không ai không gặp khó khăn khi tới đây cả." Hắn ta cắt ngang giọng của cậu: "Nhưng ở đây có luật của nó." "Nè, bộ không phải có luật cho người khất nợ hay sao hả?" Cậu nghe chữ luật, chợt nhớ đến chuyện mấy tên dẫn cậu tới đây có nói đến luật cho người khất nợ. "Ông có thể châm chích cho được hay không?" Hắn ta khựng lại khi nghe mấy cái chữ luật cho người khất nợ. Đảo mắt một vòng, nhìn hai anh em của cậu từ trên xuống tới dưới, cậu bất chợt thấy một dột nhạc ở trong người khi bị hắn ta nhìn một cách soi mói kỳ cục đến như vậy. Sau vài giây quan sát, hắn ta từ trốn trả lời: "Cũng được, nhưng chẳng may có khách. Cậu nghĩ cậu mất bao lâu mới trả nổi nếu cậu không ra tiếp khách chứ hả?" "Tiếp khách sao? Ý ông là gì chứ?" "Cậu biết luật của người khất nợ mà, thì chắc phải biết tiếp khách là gì chứ." Hắn ta gằn từng chữ. Thấy cái mặt của cậu ta ngu ngu không chịu hiểu, hay chính xác hơn là không muốn hiểu, ngoắc tay gọi một tên đứng cạnh nghe hắn ta ra lệnh: "Nè, lại đây, giải thích ngắn gọn rồi thu kết quả. Tao không rảnh để chơi cái trò đố vui với con nít nữa hả?" "Dạ anh Tư à." Ra lệnh xong, hắn ta đứng dậy đi ra khỏi phòng. Tên thuộc hạ mà hắn ta vừa sai việc trông là ít bậm trợn hơn mấy cái tên đứng xung quanh, nhưng trái lại hắn có vẻ là đầu óc hơn mấy cái tên khác. Hắn ta cười ra một cái nụ cười gian ác. Cậu bước lên một bước để mà thủ thế, không khéo sẽ không xong với cái tên này. Cậu thầm lo lắng: "Lôi thằng đằng sau ra." Lập tức mấy tên đầu gấu đứng gần đó bước tới lôi thằng Sơn ra. Nó sợ quá lôi lại cánh tay của cậu: "Anh Hai à, anh Hai, cứu em với."